Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 192 Dương Dương mục tiêu thổ huyết canh. 5.5 vạn chữ, cầu đặt mua nguyệt phiếu, toàn thắng, 5.0, tại Trung Quốc đội 5.0 đại thắng Indonesia ngày kế tiếp. Trong nước quyền uy báo đảng đăng xuất phấn chấn lòng người tiêu đề. Cho quốc túc tại bản thổ Asian Cup trận thứ 2 tranh tài biểu hiện khá cao đánh giá. So với trận đầu, trận thứ 2 tranh tài biểu hiện làm cho người lau mắt mà nhìn. Cùng Bahrain đội nửa chàng sau, quốc túc trận đấu này đội hình ra sân xuất hiện hai cái phi thường biến hóa rõ ràng. Đó chính là du học quân Đoàn Thiệu Gia vừa cùng năm gần 17 tuổi tiểu tướng Dương Dương ra sân từ đầu. Mà vừa vặn là cái này hai tên du học cầu thủ xuất sắc phát huy, trợ giúp Trung Quốc đội cầm xuống một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. Nhất là 17 tuổi tiểu tướng Dương Dương, hắn tại mở màn không lâu sau, liền lợi dụng một lần ở ngoài vùng cấm vây sút xa, xuyên thủng Indonesia cầu môn, vì Trung Quốc đội mở ra thắng lợi chi môn. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, rất nhiều bóng đá giới danh túc các nguyên lão đều nhất trí cho rằng Dương Dương cái này một hạt dẫn bóng cực kỳ trọng yếu, không chỉ có hóa giải Trung Quốc đội áp lực tâm lý cùng bao phục, đồng thời cũng cho Indonesia cầu thủ mang đến áp lực to lớn trong lòng. Sau đó Trung Quốc đội tiến công trở nên càng thêm thông thuận, cũng càng có uy hiếp. Đội tuyển quốc gia chủ soái Aaron Hunt tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc cũng trọng điểm nâng lên Dương Dương cái này dẫn bóng. Hắn nhận vì cái này dẫn bóng không chỉ có thể hiện ra Dương Dương năng lực cá nhân, đồng thời cũng là đội tuyển quốc gia đại thắng nâng lên khí. Đối với quốc gia đội trận này 5-0 đại thắng, Aaron Hunt biểu thị yếu tố chủ yếu nhất ở chỗ cầu thủ chấp hành đội bóng chiến thuật kiên cố hơn. Quyết, đội bóng cơ bản đánh ra hắn muốn chiến thuật mạch suy nghĩ. Điểm này phi thường trọng yếu, nhiều tên bóng đá giới nhân sĩ chuyên nghiệp cũng đều cho rằng hai cánh cùng bay là Trung Quốc đội có thể đại phá Indonesia mấu chốt. Sau trận đấu, phóng viên phỏng vấn trước đội tuyển quốc gia chủ soái Houghton. Hắn cho rằng, Trung Quốc đội thủ thắng mấu chốt ở chỗ kích hoạt lên cánh phải. Dương Dương ở bên phải đường đột phá phi thường sắc bén. Một đối một năng lực cực mạnh, cùng cánh trái Diêm Lỏng đồng thời phát lực, cho Indonesia phòng thủ tạo thành to lớn uy hiếp, đồng thời cũng vì trung lộ tiên phong cùng trung lộ chế tạo cơ hội. Houghton biểu thị, hắn châu Âu lúc liền đã nghe nói qua Dương Dương. Hắn nhìn qua Champions League trận chung kết, Dương Dương biểu hiện để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Nhưng đi theo Ajax thời điểm so sánh, hắn cho rằng hiện tại Dương Dương rõ ràng lại tiến bộ rất nhiều. Lòng tin cũng càng đủ, là Trung Quốc trong đội có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có can đảm cầm banh trực tiếp chính diện xung kích đối thủ phòng tuyến cầu thủ. Houghton nói, nhìn Dương Dương tại đội tuyển quốc gia biểu hiện, rất khó gọi người tin tưởng hắn mới 17 tuổi. Hắn còn có một số không đủ, nhưng cái này vừa vặn chứng minh hắn còn có to lớn tiềm lực có thể đào móc. Hắn tin tưởng, không bao lâu nữa, Dương Dương sẽ trở thành đội tuyển quốc gia lính quân cầu thủ. Tại báo cáo cuối cùng, báo đảng phóng viên cũng biểu thị, tại một trận đại thắng phía sau, Indonesia thực lực tổng hợp xác thực không đủ để dung chuyển sân nhà tác chiến Trung Quốc đội. Quốc túc hẳn là không kiêu không ngạo, tiếp tục làm gì chắc đó, cố gắng đánh tốt mỗi một trận đấu, cơ hồ cùng quyền uy báo đảng lên một lượt thị. Trong nước rất nhiều lớn nhỏ báo chí đều nhao nhao đưa tin đội tuyển quốc gia trận này đại thắng. Dương Dương cùng Thiệu ra một biểu hiện xuất sắc cũng đều được nhất trí tán thành. Nhất là Dương Dương kia một hạt nhập cầu. Quả cầu này sáng tạo ra Trung Quốc bóng đá từ trước tới nay trẻ tuổi nhất dẫn bóng người ghi chép. Rất nhiều ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhao hình dung nó khai sáng Trung Quốc bóng đá một cái tiệm thời đại mới. Tại sao trận đấu toàn trường tốt nhất cầu thủ bình chọn bên trong niên kỷ càng lớn Thiệu Gia Một đánh bại tiểu huynh đệ Dương Dương được tuyển? Cái này khiến rất nhiều thích Dương Dương fan bóng đá đều cảm thấy không phục. Bởi vì bọn hắn cho rằng Dương Dương tác dụng lớn hơn. Từ sau trận đấu số liệu thống kê đến xem, Dương Dương đá 65 phút, 4 lần cắt bóng, 7 lần có uy hiếp chuyền bóng, một đối một đột phá đạt đến 9 lần, mà lại toàn bộ lấy được thành công. Ngoài ra còn có một cước sút gôn trực tiếp trúng đích, bị xâm phạm số lần đạt tới toàn đội nhiều nhất 5 lần. Không có phạm lỗi, 3 lần việt vị, có thể nói. Từ số lượng đến xem, Dương Dương tuyệt đối được xưng tụng là toàn đội biểu hiện tối sinh động, đồng thời cũng là xuất sắc nhất cầu thủ. So sánh dưới, lấy được toàn trường tốt nhất cầu thủ Thiệu Gia Một con là tại cắt bóng cùng sút gôn số lần bên. Trên so Dương Dương ưu tú một chút, nhưng hắn so Dương Dương nhiều đá 10 phút đồng hồ. Số liệu cố nhiên không thể đại biểu hết thảy, nhưng lại có thể nói rõ. Dương Dương cùng Thiệu Gia Một đô biểu hiện được tương đương xuất sắc. Trùng hợp chính là AFC ủy thác 5 tên giám khảo đoàn lúc ấy an vị tại phóng viên tịch phía sau. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bọn hắn đối với do ai đến thu hoạch được toàn trường tốt nhất cầu thủ rất có tranh luận. Bởi vì Dương Dương cùng Thiệu Gia Một biểu hiện xác thực đều tương đương sáng chói. Cuối cùng, bọn hắn là lấy tuổi tác đến phán định tốt nhất cầu thủ thuộc về trao tặng Thiệu Gia Một. Liên quan tới Dương Dương không có thể trở thành toàn trường tốt nhất cầu thủ, cũng rất nhanh trên internet đã dẫn phát fan hâm mộ bóng đá tranh luận. Rất nhiều người đều cho rằng Dương Dương chính là ăn thiệt thòi tại tuổi tác quá nhỏ, tranh tài thời gian quá ít. Ở trong nước, một nhà rất có ảnh hưởng lực thể dục truyền thông sau trận đấu cho điểm bên trong. Dương Dương cũng là lấy cao tới 9.5 điểm thành tích đứng hàng toàn đội tốt nhất. Cầm tới toàn trường tốt nhất Thiệu Gia Một cũng chỉ có 9 phần. Mà đồng thời đưa tin trận đấu này thế giới tam đại thông tấn xã, tại ngắn gọn đưa tin bên trong, đều không hẹn mà cùng đem hiệu lực tại Ajax Dương Dương lấy ra trọng điểm giới thiệu. Nhất là hắn sáng tạo ghi chép thứ nhất hạt nhập cầu. AFP càng tại văn bên trong biểu thị Dương Dương kéo dài Toulon Tournament bên trên xuất sắc trạng thái. Tại Trung Quốc đội cánh phải đánh ra làm cho người sợ hãi than lực công kích. Một chuyền một bắn dẫn đầu Trung Quốc đội lấy được một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. Hà Lan trong nước lớn nhất ảnh hưởng lực tin điện báo cũng báo cáo trận đấu này. Đối Dương Dương biểu hiện đưa cho đánh giá rất cao. Cũng phỏng vấn Dương Dương tại Ajax đội 2 lúc huấn luyện viên trưởng. Hiện Hà Lan đội tuyển quốc gia chủ soái Van Basten. Van Basten biểu thị mình nhìn qua tranh tài tuyển tập, hắn cho rằng Dương Dương so trước đó rõ ràng lại tinh tiến rất nhiều. Ta cùng hắn thông qua nhiều lần điện thoại, ta biết hắn vẫn luôn đang cố gắng huấn luyện, duy trì trạng thái. Hắn so sánh thi đấu tràn đầy đói khát. Đây là chuyện tốt, mà từ trong trận đấu nhìn, hắn xác thực làm cho người hai mắt tỏa sáng. Ta cho rằng, hắn sẽ trở thành Ajax mới mùa giải trọng yếu nhất cầu thủ một trong. Ajax chủ soái Ronald Koeman cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Mình quan sát trận đấu này, Dương Dương dâng hiến một trận đặc sắc người biểu hiện. Hắn hướng toàn thế giới phô bày tiến bộ của hắn. Cùng hắn rời đi đội bóng lúc so sánh, hắn hiện tại rõ ràng muốn càng thêm xuất sắc. Ta cao hứng phi thường thấy cảnh này. Đồng thời ta cũng càng thêm chờ mong hắn trở về. Đường nước ngoài tin tức truyền về đến trong nước, khiến cho trong nước truyền thông cùng fan bóng đá đối với Dương Dương cách nhìn không khỏi cao hơn một tầng. Vô số fan bóng đá đều nhao nhao biểu thị, Aaron Han hẳn là đem Dương Dương nâng lên đội tuyển quốc gia hạch tâm chủ lực vị trí. để hắn phát huy ra càng lớn tác dụng, mà tất cả mọi người tin tưởng, Dương Dương có thể dẫn đầu Trung Quốc đội lấy được thành công. Nhưng ở ký giả truyền thông cùng fan bóng đá độ cao khẳng định đồng thời, chính Dương Dương lại có vẻ tương đối tỉnh táo. Căn cứ đội tuyển quốc gia an bài, tiếp nhận đài truyền hình quốc gia phỏng vấn lúc, Dương Dương biểu thị, Thiệu Gia Một cầm tới toàn trường tốt nhất là thực chí danh quy. Mình tâm phục khẩu phục, mà bỏ lỡ cái này một phần vinh dự sẽ để cho hắn càng có động lực. Nói như thế nào đây? Từ Toulon Tournament đến Asian Cup, ta ở giữa có tầm một tháng không có tham gia qua tranh tài. Hiện tại ta so sánh thi đấu tràn đầy khát vọng, ta còn xa xa không có đạt tới trạng thái tốt nhất. Ta tin tưởng ta còn có thể làm được càng tốt hơn. Mà đối với lần này Asian Cup chờ mong, Dương Dương biểu thị, mình hy vọng có thể đem Asian Cup lưu tại Trung Quốc. Đây không chỉ có là ta cá nhân mục tiêu, cũng là toàn đội tất cả mọi người, cả nước tất cả fan bóng đá cộng đồng chờ đợi. Trung Quốc đội trước lấy Bahrain, sau thắng Indonesia. Tiểu tổ thi đấu hào lấy 2 thắng liên tiếp, mặt khác 2 trận đấu, Indonesia thủ vòng 2 so với 1 thắng Qatar, Qatar tại vòng thứ 2 thì là 1 so với 1 chiến bình Bahrain. Cái này dẫn đến Trung Quốc đội cuối cùng lấy 2 thắng liên tiếp nâng lên từ tiểu tổ lấy đầu danh. Ra biên, nói cách khác, tiếp xuống Trung Quốc đội đem tiếp tục lưu lại Bắc Kinh thi đấu khu. Bởi vì tiểu tổ nâng lên ra biên, một vòng cuối cùng giao đấu Qatar cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vậy Aaron Han đối đội bóng đội hình tiến hành thay phiên. Bao quát Dương Dương cùng Thiệu Gia Một ở bên trong nhiều tên cầu thủ đều không thể thu hoạch được. Ra sân cơ hội, Trung Quốc đội cũng nương tựa theo Hứa Vân Long dẫn bóng. 1. Không nhỏ thắng Qatar. Một trận khác tranh tài. Bahrain 3 so với 1 thắng Indonesia, cùng Trung Quốc đội dắt tay tiểu tổ ra biên, sau đó đấu vòng loại rút thăm bên trong. Trung Quốc đội lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận, tránh đi cùng tổ Bahrain, đồng thời tại rút thăm lúc tránh khỏi thực lực mạnh nhất Iran. Rút được Iraq, còn lại 3 trận tỉ thí, Uzbekistan rút trúng Bahrain, Nhật Bản rút trúng Jordan. Hàn Quốc vận khí kém cỏi nhất, rút trúng Iran, ngày 30 tháng 7, Bắc Kinh công thể, tại không còn chỗ ngồi công thể sân bóng bên trong, Asian Cup bát cường đấu vòng loại chính thức đốt lên chiến hỏa. Trung Quốc đội lại một lần nữa bài xuất 4-4-2 trận hình. Dương Dương cùng Thiệu Gia nhiều lần độ thu hoạch được xuất ra đầu tiên. Mở màn vẻn 2 phút đồng hồ. Cánh trái Diêm Lỏng dẫn bóng đột phá không có kết quả. Xuyên qua đến vùng cấm địa tuyến đầu. Thiệu Gia chợt nhẹ nhẹ xoa truyền vùng cấm địa sau điểm. Dương Dương lấy cực nhanh tốc độ nghiêng chen vào vùng cấm địa. Bộ ngực ngừng cầu về sau. Chân phải thuận thế đánh ra một cái rút bắn. Đánh xong một cước này sút gôn về sau. Dương Dương không lưu luyến chút nào xoay người chạy. Một đường vọt tới đường xa mà đến phụ mẫu chỗ dưới khán đài phương. Trượt quỳ gối bên sân thảm cỏ bên trên. Giơ hai tay lên thật cao. Sau lưng, đồng đội cũng đều nhao nhao vọt ra. Không ngừng loạng choạng Dương Dương. 1-0, ai đều sẽ không nghĩ tới. Mở màn vẻn 2 phút đồng hồ. Dương Dương liền dẫn bóng. Chỉ có chính Dương Dương rất rõ ràng. Trạng thái của hắn bây giờ thật sự là quá tốt rồi. Hắn không cách nào giải thích loại hiện tượng này, bởi vì hắn trước kia chưa bao giờ gặp, dù sao liền là thế nào đá làm sao có, mà lại, không thể không nói, vừa rồi Iraq phòng thủ thật sự là không đủ nghiêm mật. Khi nhìn đến Dương Dương mở màn liền phá khung thành đạt được về sau, không thể sân bóng fan bóng đá cũng đều nhao nhao xông ra chỗ ngồi. Dùng sức vì hắn đưa lên tiếng vỗ tay. Toàn trường vô số fan bóng đá đều tại hô to tên của hắn. Trực tiếp truyền hình ống kính cũng đặc địa cho đến nhìn trên đài Dương Dương phụ mẫu. còn có ngồi tại mẫu thân hắn bên cạnh Tô Diệp. Bọn hắn nhìn đều vô cùng kích động, mà trước máy truyền hình thì là có vô số fan bóng đá đang vì Thanh Tú thoát tục Tô Diệp chỗ huynh đảo. Dương Dương đang ăn mừng xong dẫn bóng về sau, quay người cùng đuổi theo tới đồng đội từng cái ôm, nhất là vì hắn đưa lên trợ công Thiệu ra một, cùng mở màn sau liền một cước nghiêng truyền xa chuyển rời đến cánh trái cho Diêm Lỏng. Bày ra lần này tiến công bạn cùng phòng Trịnh Chí, nhìn ra được, Trịnh Chí đã bắt đầu dần dần thích ứng ra cầu trung vệ vai trò. Nói vài lời trong lòng những năm gần đây, ta vẫn luôn hy vọng tìm cơ hội có thể cùng mọi người nói chút gì. Nhưng một mực không có dũng khí. Hôm nay tâm huyết dâng trào, bỏ ra một cái buổi sáng thời gian, viết có chút loạn, nghĩ chỗ nào viết ở đâu. Hy vọng mọi người đừng thấy lạ. Thiên văn chương này bên trong sự tình đều là thật sự xảy ra ở trên người ta. Đồng thời cũng là ta ý tưởng chân thật nhất. Thẳng thắn nói, viết dạng này một thiên văn, ta thật là hạ túc dũng khí. Bởi vì ta không biết phát sau khi ra ngoài sẽ cho mọi người mang đến dạng gì cảm thụ. Ta rất sợ hãi, nhưng cuối cùng ta còn là quyết định viết. Đây là ta lần thứ nhất thẳng thắn đối các bạn đọc nói ra một chút lời trong lòng của ta. Hy vọng mọi người có thể kiên nhẫn nhìn xem. Ta là nông thôn ra hài tử. Sơ trung thời điểm lần thứ nhất đá bóng. Năm 98 từ trên báo chí lần thứ nhất biết World Cup. Biết Zidane, biết Ronaldo, biết một cái nhảy cóc hơn người ngôi sao bóng đá. Ta lên trung học đệ nhị cấp thời điểm Trung Quốc đội đang trùng kích năm 2002 Hàn Nhật World Cup. Ta cùng chúng ta ban rất nhiều đá bóng đồng học thức đêm đuổi theo tranh tài. Ta còn nhớ rõ, có một lần sân khách đánh Qatar, chúng ta một nhóm tầm 10 người đi 5-6 cây số đường. Đến phụ cận đồng học nhà đuổi theo nhìn trực tiếp, từ ta lên trung học đệ nhị cấp thời điểm bắt đầu. Mỗi tuần đều tiết kiệm tiền sinh hoạt đi làm hai chuyện. Một kiện là thuê tiểu thuyết, một kiện khác chính là mua bóng đá tương quan báo chí cùng tạp chí. Về sau ra làm việc, có thu nhập, ta liền thông qua cục bưu chính đi đặt trước, thành bọn hắn trường kỳ hộ khách. Đến mức về sau dọn nhà lúc mới phát hiện, báo chí cùng tạp chí đều chồng chất như núi. Những năm kia, ta cùng rất nhiều người, càng không ngừng mắng lấy quốc túc, cảm thấy nát đến cùng, không có hy vọng. Về sau phát sinh rất nhiều chuyện, ta không có cách nào từng cái kể rõ, nhưng này chút báo chí cùng tạp chí ta đều không đi mua. Bởi vì viết sách cần. Hiện tại ta thường thường quay đầu đi thăm dò một chút tư liệu. Ta ngoại trừ dùng Baidu search bên ngoài, còn thường thường đi Sina thi đấu phong bạo ngày xưa tin tức. Nơi này có thể tra được rất nhiều mười mấy năm trước lão Tân Văn. Hứng thú các bạn đọc có thể đi nhìn xem, thật sẽ để cho mọi người có không đồng dạng phát hiện. Ta liền nói mấy thiên gần đây để cho ta ký ức khắc sâu truyền thông đưa tin. Mọi người mình phân biệt, mà ta có thể cam đoan chính là, ta nói đều là sự thật, có thể tại ngày xưa trong tin tức nhìn thấy đưa tin. Bên trong có báo chí ký tên, thiên thứ nhất, năm 2004 ngày 25 tháng 7. Asian Cup đấu vòng loại đánh Iraq trước đó, trong nước nào đó quyền uy thể dục truyền thông đưa tin. Asian Cup tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3 đánh Qatar trước. Ngày 23 muộn, 7 tên tuyển thủ quốc gia ghét bỏ khách sạn tiệc đứng không thể ăn. Ra ngoài bữa ăn ngon, không cẩn thận tập thể trúng độc tiêu chảy. Ngày 26 tháng 7, đội tuyển quốc gia lĩnh đội Chu cùng Nguyên ra mặt làm sáng tỏ. Đội tuyển quốc gia tất cả mọi người ăn ngủ đều tại Bắc Kinh Côn Lôn tiệm cơm. Cũng chưa từng xuất hiện tuyển thủ quốc gia ra ngoài bữa ăn ngon sự tình. Tiêu chảy tin tức là không có lửa thì sao có khói. Một ít sắp tâm không tốt truyền thông muốn gây nên chú ý. Không bằng viết tập thể tự sát càng có hiệu quả. Baidu thời điểm xin chú ý. cái này cái cọc tin tức về sau mấy năm lại bị lặp đi lặp lại đưa tin. Chỉ là sửa lại thời gian. Thiên thứ hai, năm 2004 ngày mùng 9 tháng 10. Quốc Thanh đội tại Á Thanh thi đấu trận chung kết bên trên không, hai bại bởi Hàn Quốc. Kia là trong một năm lần thứ tư tao ngộ Hàn Quốc. Ba lần trước Trung Quốc đội đều thắng. Lần thứ tư cũng là mấu chốt nhất một lần. Á Thanh thi đấu trận chung kết. Thua. Sau trận đấu, trong nước nào đó chứ danh bóng đá phóng viên soạn văn không thua không đủ để bình dân phẫn. Quốc Thanh bánh bao lớn rốt cục lộ tẩy. Nếu như coi là vẻn vẹn chỉ là tiêu đề đảng, vậy liền sai. Vị phóng viên này tại văn chương mở đầu liền nói. Bên trong Thanh đội không thể đoạt giải quán quân. Bởi vì chiếm quán quân, liên đoàn bóng đá lớn tiểu lãnh đạo tụ tập thể nhảy disco. Hắn cho rằng lão thiên là công bằng, không cho bất luận cái gì đầu cơ phần tử lấy kéo dài hơi tàn cơ hội. Bên trong Thanh một đường may mắn trà trộn vào trận chung kết. Tại vàng thật không sợ lửa người Hàn Quốc trước mặt, bên trong Thanh cái này bánh bao lớn rốt cục lộ tẩy. Bên trong Thanh đội thất bại ứng nghiệm, rồng sinh rồng. Phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động, câu này tục ngữ. Ở trong nước giới bóng đá bởi vì quốc an thôi thi đấu sự kiện mà đại loạn tình huống dưới. Bên trong Thanh đội không làm rơm ra, trung thực kế thừa lấy các đại ca tất cả tập tục xấu. Kiên định lựa chọn lấy một đầu vĩnh bất tranh khí con đường. Cũng càng chạy càng xa. Tại văn chương cuối cùng, hắn còn nói, vài ngày sau, quốc túc sân khách đánh Coet, đội tuyển quốc gia không nên thắng, thắng chính là tại cứu liên đoàn bóng đá. Trung Quốc bóng đá đã đến không thua không đủ để bình dân phẫn thời kỳ lịch sử. Thứ ba, thế đấu loại Trung Quốc sân khách đánh Coet trước, đột nhiên có trong nước truyền thông trắng trợn bộc ra đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Aaron Han to Black Go. Aaron Han cùng bên trong phương giáo luyện tổ xuất hiện kịch liệt mâu thuẫn xung đột. Cùng tuyển thủ quốc gia cuốn vào chung siêu thôi thi đấu cùng câu lạc bộ cách mạng chờ tin tức. Phía dưới là ta vài câu lời trong lòng. Bởi vì gần nhất viết đến Asian Cup, cho nên đôi cái này mấy cái cọc sự tình ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Nói như thế nào đây? Ta đã không nhớ ra được chính mình lúc trước mua tạp chí. Nhìn thấy những báo cáo này lúc tâm tình là thế nào. Nhưng ta tin tưởng khẳng định cũng là tại chửi ầm lên. Nhưng bây giờ quay đầu lại đi nhìn. Ta sinh ra mấy cái nghi vấn. Thứ nhất, kia bảy tên tuyển thủ quốc gia đến có lớn mật. Tại Asian Cup tranh tài trong lúc đó. Trước mắt bao người, tự mình ra ngoài bữa ăn ngon. Còn làm ra tiêu chảy sự kiện. Chẳng lẽ bọn hắn không biết lúc ấy cả nước fan bóng đá cùng truyền thông đều nhìn chằm chằm Asian Cup, nhìn chằm chằm Bắc Kinh Côn Lôn tiệm cơm. Thứ hai, cũng là nhất làm cho ta cảm thấy thống hận, thậm chí buồn nôn. Ta vì chính mình đã từng thích qua dạng này phóng viên mà cảm thấy xấu hổ. Liên đoàn bóng đá là nát. Nhưng cái này không có nghĩa là đội tuyển quốc gia liền không thể không chịu thua kém. Cũng bởi vì liên đoàn bóng đá nát, cho nên quốc túc nhất định phải đến nát. Liền không xứng thắng trận. Thậm chí ngay cả rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động loại này hỗn trướng nói đều nói được. Cái này vẻn vẹn chỉ là năm 2004 Asian Cup trước sau. Cá nhân ta siêu tập đến mấy đầu quan với quốc gia đội tin tức. Vậy trước kia đâu? Về sau đâu? Những này truyền thông báo cáo tin tức, viết chuyên mục, có bao nhiêu tính chân thực? Có bao nhiêu là trung lập khách quan? Nếu như ta nhớ không lầm, nước nào đó bên trong quyền uy thể dục truyền thông thế nhưng là để phóng viên đóng vai fan bóng đá. Đi cùng Figo chụp ảnh. Trở về ngồi trong nhà bào chế Figo bài tin tức, kia tuyển thủ quốc gia tiêu chảy sự kiện chân tướng lại là như thế nào? Còn lại quốc túc bê bối chân tướng lại như thế nào? Nói thật, quá loạn, ta căn bản không phân biệt được. Ta thật là không phân biệt được. Cho nên, hiện tại ta đối bất luận cái gì truyền thông báo cáo ra cái gọi là sự thật cùng chân tướng. Ta đều là cầm giữ lại thái độ, trừ phi có thể xuất ra thực sự chứng cứ. Thậm chí hiện tại nhiều khi, có đồ đều chưa hẳn có chân tướng, mà ta không hiểu là, tại đấu vòng loại đánh Iraq, tại thế đấu loại đánh Kuwait, những này trọng yếu tranh tài trước đó, phô thiên cái địa tuôn ra dạng này tin tức, thích hợp sao? Lúc ấy trong nước thi đấu vòng tròn thôi thi đấu, câu lạc bộ cách mạng, các loại nghe đồn ồn ào náo động bụi bên trên. Những này truyền thông bộc ra những tin tức này, đến cùng là vì Tiết Tư Phẫn, mang tiết tấu, kích động cảm xúc, hay là thật vì báo nói ra chân tướng, mà bọn hắn đưa tin bên trong, lại có bao nhiêu là chân tướng. Ta sở dĩ liệt ra phía trên những này, chủ yếu là muốn lấy qua thân phận của người đến chia sẻ một chút mình những năm này cảm thụ. Nếu như là một đường đuổi theo sách của ta nhìn xem tới thư hữu, tin tưởng nhất định có thể minh bạch ta loại biến hóa này. Trung Quốc bóng đá rất kém cỏi. Trung Quốc liên đoàn bóng đá rất kém cỏi. Thích cùng không thích, ủng hộ cùng không ủng hộ, đều có thể lý giải. Nhưng trong nước rất nhiều truyền thông cũng không có chính bọn hắn sở tiêu bảng cao lớn như vậy. Bọn hắn cũng là nát lộ ra. Trước đó không lâu World Cup trong lúc đó, trực tiếp fan là một ngăn hồi ức năm 2002 World Cup chuyên đề tiết mục. Hứng thú tất cả mọi người có thể đi xem một cái. Bên trong nhất làm cho ta cảm xúc khắc sâu là đội tuyển quốc gia lĩnh đội Chu cùng nguyên một fan. Rất sâu sắc, trong đó có mấy cái để cho ta ấn tượng khắc sâu nhất chi tiết. Một cái là hắn nâng lên, ở thế giới chén kết thúc về sau. Trong nước dư luận phô thiên cái địa mắng, có tuyển thủ quốc gia hỏi hắn, lần này World Cup chúng ta có phải hay không tiến sai rồi? Không tiến, bọn hắn mắng, tiến vào, bọn hắn còn mắng. Chu lĩnh đội nói, Milo trước khi đi nói cho hắn biết, Trung Quốc bóng đá khuyết thiếu bóng đá triết học, không cách nào biện chứng xem đợi đến cùng mất, rất dễ dàng phóng đại một số phương diện cảm xúc. Tiến tới đem cầu thủ tại trên sân bóng biểu hiện động một tí lên cao đến hình thái ý thức. Tỉ như không ái quốc, không chịu hết sức loại hình. Còn có một chi tiết chính là, Chu cùng Nguyên nói, hắn dẫn đội đến Tây Ban Nha thi đấu. Hắn nhìn thấy trong nước cùng nước ngoài bóng đá cách xa chênh lệch. Cầu thủ không phải không liều, mà là liều không đến giờ bên trên. Thực lực sai biệt đã lớn đến liền xem như nghĩ đá người đều đá không đến trình độ. Bởi vậy có thể thấy được, Trung Quốc bóng đá cơ sở là bực nào yếu kém, mà tạo thành loại này yếu kém nguyên nhân có rất nhiều. Có chút có thể nói, có chút không thể nói, vậy chúng ta liền đều không nói. Nhưng mấy năm này tình huống vẫn luôn tại chuyển biến tốt đẹp. Nhà ta tiểu hài trường học đã liên tục 3 năm tổ chức trong trường bóng đá tranh tài. Trường học khác cũng là như thế. Ra ngoài trường bóng đá lớp huấn luyện như măng mọc sau mưa xuất hiện. Càng ngày càng nhiều gia trưởng đang thay đổi truyền thống quan niệm. Ra ngoài thân thể mục đích rèn luyện, đưa con của mình đi đá bóng. Đây đều là hiện tượng tốt. Những năm này, Trung Quốc có tiền. Câu lạc bộ bắt đầu tăng lớn đầu nhập, đưa vào danh suất, đưa vào ngôi sao bóng đá. Câu lạc bộ huấn luyện trình độ, thanh huấn trình độ càng ngày càng cao. Ta tin tưởng, Trung Quốc bóng đá khẳng định còn có hy vọng, mà ta cũng nguyện ý ôm cái này một phần chờ mong tiếp tục đi tới đích. Dù là khả năng ngày mai hắn lại khiến ta thất vọng, nhưng ta nguyện ý chờ. Phía dưới ta liền nói một chút trong quyển sách này đội tuyển quốc gia đi. Tại trong quyển sách này, ta sẽ không sách Trung Quốc liên đoàn bóng đá. Không nói cải cách, ta viết đội tuyển quốc gia. Aaron Han trình độ chưa chắc rất bình thường cao, nhưng khẳng định là có đồ vật của mình. Hắn có rất nhiều thứ là chúng ta lúc ấy không có lý giải. Tỉ như hắn đem Trịnh Chí đặt ở hậu phòng tuyến mắc lừa ra cầu trung về. Hiện tại quay đầu lại nhìn, có phải hay không cảm thấy rất vượt mức quy định. Còn nhớ rõ, hắn có một lần có thụ truyền thông lên án là để Diêm Tung đá cánh phải. Kết quả Diêm Lỏng bị đá rất kém cỏi. Ta cho rằng đây chính là Trung Quốc cùng Hà Lan bóng đá chênh lệch. Bởi vì tại Hà Lan, giống Robben cùng Van der Meyde dạng này đường biên, trên cơ bản đều là tả hữu ăn sạch. Có một câu nói như vậy, kỹ thuật toàn diện tính chất quyết định chiến thuật phong phú tính chất. Châu Âu bồi dưỡng cầu thủ phương thức chính là toàn diện tính chất. Wenger liền rất bình thường thích đem cầu thủ trẻ phóng tới khác biệt vị trí bên trên đi đá một đoạn thời gian, chính là hy vọng bọn họ có thể càng thêm toàn diện. Tiến tới tại toàn diện trên cơ sở trọng điểm bồi dưỡng được ưu thế. Mà điểm này chính là ta trong sách thường thường nâng lên. Thùng nước lý luận, đây cũng là Trung Quốc bóng đá cùng châu Âu bóng đá rõ rệt chênh lệch. Aaron Hahn dùng châu Âu suy tư của người đến mang Trung Quốc đội. Ở phương diện này khẳng định sẽ không thích ứng. Quá khứ những năm này, ta cảm thấy một mặt là Trung Quốc bóng đá không có tiến bộ. Ngược lại có chỗ lui bước, cầu thủ xuất hiện đứt gãy. Một mặt khác là đối thủ của chúng ta tiến bộ quá nhanh học như đi ngược dòng nước. Không tiến tắc thối, năm 2004 Asian Cup, hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá là Nhật Bản đội ở Italia Reggio đánh dự bị giữa trận. Sansuke Nakamura, mọi người có thể tưởng tượng, lúc ấy toàn bộ châu Á bóng đá trình độ kỳ thật cũng không cao. Trung Quốc chúng ta cùng thực lực của đối thủ có khoảng cách, nhưng kỳ thật cũng không lớn. Đụng phải ai cũng là có lực đánh một trận, cho dù là Hàn Quốc cùng Iran. Nhưng quá khứ mười mấy năm qua, chính chúng ta xuất hiện quá nhiều vấn đề. Nhân tài bồi dưỡng không cùng bên trên, trường kỳ vắng mặt cao cấp thi đấu sự tình. Cái này đạo đưa chúng ta toàn bộ bóng đá kỹ chiến thuật trình độ xuất hiện kịch liệt đất lở. Này lên kia xuống, cho nên chênh lệch mới càng kéo càng lớn. Một cái khác ví dụ chính là Premiership, lúc ấy còn gọi hạng nhất Anh, bởi vì thế kỷ trước những năm 80 hay dồ thảm án. Bị trường kỳ cấm chỉ tham gia châu Âu thi đấu sự tình. Trực tiếp dẫn đến Premier League toàn bộ kỹ chiến thuật trình độ thẳng tắp trượt. Mãi cho đến mười mấy năm sau thế kỷ mới, đưa vào Wenger, Mourinho, Benitez chờ châu Âu danh xuất. Lúc này mới dần dần chậm tới. Bởi vậy có thể thấy được, trường kỳ khuyết thiếu cao cấp thi đấu sự tình rèn luyện. Đối một quốc gia bóng đá kỹ chiến thuật trình độ ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu? Ta chỗ này nói tới cao cấp thi đấu sự tình không hề chỉ là World Cup. Đối với Trung Quốc bóng đá tới nói, thập cường thi đấu là thuộc về cao cấp thi đấu sự tình. Ta đang nghĩ, nếu như chúng ta từ 04 niên bắt đầu, Trịnh Chí cùng Triệu Tuấn Chiết có thể thuận lợi du học. Năm 2005 lấy Trần Thao, Chu Hải Bân, Phùng Hiểu Dất, Cao Lâm, Hào Tuấn Mẫn, cái này một nhóm cầu thủ cũng có thể du học. Kia tối thiểu nhất có thể chống đỡ Trung Quốc bóng đá căn cơ bất hủ. Mà trên thực tế, những này cầu thủ cũng xác thực đều có tại châu Âu thi đấu vòng tròn đá lên cầu thực lực. Nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bị làm trễ nải. Dẫn đến cuối cùng chỉ có thể ở lại trong nước. Nếu như nhóm này cầu thủ phát triển thuận lợi, tốt bao nhiêu thành tích, chúng ta không dám nói. Nhưng đánh thập cường thi đấu, tiến World Cup, không quá mức a. Chỉ cần có cao cấp tranh tài tôi luyện, chúng ta cầu thủ, chúng ta bóng đá trình độ liền không đến mức bị đối thủ càng kéo càng lớn. Chống nổi một đoạn này hắc ám kỳ, Trung Quốc bóng đá tối thiểu nhất có thể bảo trụ mình tại châu Á sức cạnh tranh. Cái này bảo vệ một phần hy vọng, không phải sao, mà đây chính là ta muốn viết ra Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Cuối cùng, ở chỗ này, ta muốn nói là, làm nhất danh tác giả, ta không có cách nào tả hữu bất luận một vị nào độc giả ý nghĩ. Cái này rất giống một trù sư, không có khả năng làm ra một đường làm cho tất cả mọi người đều hài lòng đồ ăn. Nhưng làm nhất danh người Trung Quốc, ta chỉ có thể tiếp nhận ta viết ra cầu thủ vì Trung Quốc đội tuyển quốc gia hiệu lực. Bởi vì cái gọi là tử không chê mẫu xấu, mẫu không chê tử nghèo. Đây chính là ta ý tưởng chân thật nhất. Chính như ta mới vừa nói, ta sẽ không viết liên đoàn bóng đá, sẽ không viết những cái kia ô yên chướng khí sự tình. Ta chỉ viết đội tuyển quốc gia. Những năm gần đây, ta sáng tác kinh nghiệm nói cho ta. Ta chỉ có thể dựa theo ta ý nghĩ của mình đi viết. Đem món ăn này làm được. Bưng lên bàn, có thích hay không liền từ mọi người mình phán đoán. Ta cũng tôn trọng mọi người lựa chọn. Ở chỗ này, ta nghĩ đối 2-3 ngàn vị chính bản đặt mua các bạn đọc nói. Đạt được ủng hộ của các ngươi là ta vinh hạnh lớn nhất. Cảm ơn các ngươi đặt mua sách của ta. Cảm ơn mọi người. Vì các ngươi, ta nhất định sẽ cố gắng dụng tâm đem quyển sách này tiếp tục viết. Về phần chỗ bình luận chuyện, nói thật, ta chưa từng có xóa bình luận sách thói quen. Quyển sách này đến bây giờ, ta xóa mấy cái thiếp mời đều là công kích thư hữu. Liền xem như những cái kia mắng ta mắng rất khó nghe, ta đều giữ lại, một cái đều không có xóa. Nhưng người nhẫn nại cùng khắc chế đều là có hạn độ. Liền xem như muốn mắng ta, tối thiểu nhất cũng phải mua. Nhìn, mắng nữa ta, nói cho ta đâu có viết không được khá. Thấy chưa đủ nghiền, cảm thấy thua lỗ, loại tình huống này mắng ta. Ta không lời nào để nói, nhưng nếu như là nhìn đồ lậu, lại đến trong bình sách khu đến mắng. Thậm chí muốn coi đây là lấy cớ để thể phát hiện mình lẽ thẳng khí hùng nhìn đồ lậu. Vậy liền không tử tế, đúng hay không? Còn có, ta trong sách không có viết, liền xin đừng nên phỏng đoán. Không muốn thêm hí, không muốn ở bên kia dựng thẳng một cái bia ngắm mình đánh. Dạng này để cho ta vô duyên vô cớ chịu một trận mắng không nói. Cuối cùng vẫn là không hiểu ra sao. Đều không biết mình hẳn là hướng đến nơi đâu tỉnh lại. Về sau, xin đừng lại làm loại chuyện này. Được không? Chính bản đặt mua chương tiết nói bên trong. Rất nhiều thư hữu đều có thảo luận. Nhưng tất cả mọi người tâm bình khí hòa. Nói rất nhiều thứ đều rất bình thường có đạo lý. Rất nhiều ta xem đều cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Nhưng vì cái gì trong bình sách khu lại là một tình huống khác? Tin tưởng đáp án mọi người tâm lý nắm chắc, mấy ngày nay, đặt mua không có rơi. Ta tin tưởng, ta luận này cách viết là có thể được mọi người tiếp nhận. Mà ta cũng sẽ tiếp tục kiên trì dựa theo đầu này mạch suy nghĩ đi xuống dưới. Cuối cùng của cuối cùng, ta lại một lần nữa chân thành cảm tạ tất cả ủng hộ chính bản đặt mua thư hữu. Các ngươi chính là ta tiếp tục cố gắng động lực. Ta yêu các ngươi, tạ ơn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?